Nhân xâm sủng phi nhân sinh, tác giả, công tử Lục Nguyệt, thực hiện, thư viện báo, chương 48, hôn môi. Sửa lỗi, so với Tiêu Tục vẻ mặt vô cùng thê thảm muốn xông tới thu người. Trường Xanh ngược lại là tin tưởng 10 phần, nàng lần trước uống say, là vì lần đầu uống rượu, thân thể nhất thời không thích ứng lại đây, làm yêu tinh. Thể chất nàng đương nhiên là khác hẳn với thường nhân. Này hồi thứ hai muốn tưởng lại say đổ nàng nhưng liền không dễ dàng như vậy. Còn nữa nàng còn có chút nhỏ pháp lực bàng thân. Này ngọn khôi đèn nàng thắng chắc. Chiêng trống vừa vang lên, đèn khôi tái minh la bắt đầu thi đấu. Chúng người dự thi bưng lên trước mặt mình châm được tràn đầy bát rượu liền cấp thiết đại khẩu hét lên. Có không ít đều theo khóe miệng lộ ra đến. Trường Xanh cũng không phải gấp không tỉnh lại. Một chén chậm rãi uống. Một giọt không lọt. Cử chỉ yêu nhã động nhân. Cùng bên người một đám lang thôn hổ yết nam nhân là chênh lệch rõ ràng. Thời gian đang từ từ trôi qua. Một nén nhang đã muốn đốt hết. Túy tiên lầu tiểu tư châm lên thứ hai chủ. Lúc này đã muốn ngã hơn phân nửa người. Còn dư lại một ít cũng đều lung lay sắp đổ. Trường Xanh uống xong lại một chén. Cũng có chút ngăn cản không được men say. Vì thế nàng nhanh chóng âm thầm vận hành trong cơ thể linh lực tán đi đại bộ phận cảm giác say. Chính khởi tiếp theo bát vừa muốn uống. Lúc này oanh một tiếng vang thật lớn. Bên người nàng một cái người vạm vỡ cũng nhịn không được nữa say đổ trên mặt đất. Bị người mang tới đi xuống. Một cái lại một người ngã xuống. Còn tại kiên trì bao gồm Trường Xanh ở bên trong liền ít ỏi mấy cái. Càng về sau Trường Xanh uống phải có chút nóng nảy. Một ngụm sặc, không ngừng ho khan. Tiêu Tục hai tay nắm chặt thành quyền. Xương ngón tay trắng nhợt. Không hề chớp mắt nhìn chằm chằm trên đài cái kia mảnh khảnh thân ảnh. Giờ phút này trong mắt của hắn thế giới lần chỉ còn lại có nàng một người. Hắn nhìn nữ nhân một chén tiếp một chén hướng miệng uống rượu. Hắn có thể cảm giác được chính mình trong lồng ngực kia kịch liệt tiếng tim đập. Rốt cuộc, đông một tiếng, trên sân cuối cùng một cái nam tử cũng chống đỡ không được. Bị người vội vàng khiêng xuống đi, vì thế toàn bộ trên đài liền chỉ còn Trường Xanh một người. Trên đài dưới đài tất cả vây xem quần chúng bộc phát ra nhiệt liệt âm thanh ủng hộ không nghĩ đến hoa. Năm nay đèn quý lại bị một cái nhìn như liễu yếu đu đưa theo gió tiểu nương tử lấy được. Thật sự là nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài. Nhìn cái này sơ phụ nhân búi tóc thiếu nữ xinh đẹp. Mọi người đều lần lượt suy đoán hỏi thăm tiểu nương tử phu quân là ai. Thật sự là hảo phúc khí. Trường Xanh ngửa đầu ực một cái cạn cuối cùng một ngụm rượu. Theo sau đem không bát rượu cử quá đỉnh đầu. Nàng hở ra ra một cái nụ cười sáng lạn. Lúm đồng tiền như hoa hướng tới dưới đài Tiêu Tục nhìn lại. Hai người ánh mắt đụng vào nhau. Nàng về chiều hắn hoạt bát chừng mắt nhìn. Sau đó nhìn cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn đống hồng. Ôm thật chặt một ngọn lưu ly đèn hướng hắn một nhảy nhảy dựng chạy tới nhân nhi. Tiêu Tục đứng ở đèn đóm leo lét hạ. Trong mắt lấp lánh vô số ánh sao. Một chiếc tối màu xanh xe ngựa nhỏ tại trong bóng đêm điệu thấp chiều hoàng cung phương hướng tháp. Tháp chạy tới. Tiêu Tục ngồi ở trong xe ngựa. Trong ngực ôm chặt say đến mức có chút hồ đồ nữ nhân. Chân hắn bên cạnh là kia ngọn thất thải lưu ly đèn. Bị trịnh trọng đặt ở một cái sơn đen khắc hoa hoàng hoa lê trong hộp gỗ. Cái này hộp gỗ là mới vừa Tiêu Tục cố ý khiến Lý Cửu Trương đi một nhà đồ cổ hiên hoa số tiền lớn. Mua, đang nghĩ tới tâm sự. Bỗng nhiên người trong ngực giật giật. Nàng nâng tay lên tại Tiêu Tục trên lông mi đẩy đẩy. Ngay cả khí tức đều mang theo ngọt ngán mùi rượu. Giọng điệu liền tưởng một đứa trẻ một dạng. Này lông mi sao như vậy trưởng còn như vậy mật. Liền tưởng tiểu phiến tử một dạng. Thật là đẹp mắt. Tiêu Tục bật cười. Lông mi bị nàng sờ ngứa một chút. Hắn cúi đầu thân thân của nàng chán. nguyên lai còn chưa say quá khứ nha. Hắn đem người có hướng trong ngực cột lại. Hắn nhỏ giọng hỏi, ra ra là như thế nào biết được kia chuỗi vòng cổ liền là Diêm Vô Vọng uy hiếp. Uống quá nhiều rượu, lúc này Trường Xanh tuy say đến mức có chút tay chân như nhũn ra. Nhưng nàng ý thức vẫn phải có, không đem hồ ly cho khai ra. Vì thế liền nửa thật nửa giả đối Tiêu Tục cười hắc hắc nói. Bởi vì ta thông minh nha. Kia Diêm Vô Vọng nhìn lên nàng bộ dáng liền biết là cái không thèm để ý chính mình ăn mặc cuồng lật. Bài, ngươi xem hắn ngay cả căn đai lưng đều không nguyện hảo hảo mà hễ. Lại ở trên cổ như vậy thận trọng treo một sợi dây chuyền. Kia thuyết minh này vòng cổ rất có khả năng đối với hắn rất quan trọng. Hắn phi thường để ý, vốn định tìm vận may thử xem. Không nghĩ đến sờ đúng rồi Diêm Vô Vọng mệnh môn. Nói Trường Xanh từ tay áo lấy ra kia chuỗi, lông cầu vòng cổ, tại Tiêu Tục trước mặt vạch trần hai lần, ngẩng đầu lên ánh mắt lấp lánh đối với hắn thỉnh cầu khen ngợi. Thế nào, ta lợi hại không? Tiêu Tục mắt trong ấm áp tràn đầy ý cười. Hắn cúi đầu, dùng trán của bản thân đi đụng vào của nàng. Hai người chóp mũi đối với chóp mũi. Đúng nha, ra ra lợi hại nhất. Trường Xanh tại nam nhân trong ngực điều chỉnh một cái vị trí thoải mái. Nàng đem vòng cổ thu hồi tay áo trong. Cảm khái nói, chỉ mong kia Diêm Vô Vọng là cái có bản lĩnh. Có thể đem Hoàng thượng trị hết bệnh. Như vậy Hoàng thượng sẽ không cần mỗi ngày đều uống thuốc đi. Cả ngày trơ mắt nhìn hắn đem nhân. Xâm làm cơm ăn, nàng thật sự là răng đau thêm bao tử đau. Mà Tiêu Tục lại bị một câu nói này dao động tâm huyền. Hắn nhìn chằm chằm trong ngực mắt ngọc mày ngài cô nương. Rốt cuộc ức chế không được trong lòng điên cuồng cuồn cuộn tình cảm. Hắn nhẹ nhàng mà ôm lấy mặt của nàng. Cúi đầu, đem môi của mình in đi lên. Gắn bó đụng vào nhau. Tiêu Tục nhẹ nhàng liếm láp. Đầu tiên là lướt qua. Nhưng là kia mang theo tửu hương ngọt ngán khí tức lệnh hắn say mê. Dần dần hắn tại như vậy thoải mái trung trầm luân mê thất. Hắn bắt đầu chậm rãi làm sâu sắc nụ hôn này. Miệng lưỡi tướng triền, hắn phảng phất muốn đem trong ngực nữ tử khảm vào chính mình cốt nhục chung. Không biết qua bao lâu, một nụ hôn chấm dứt, hai người môi thoáng tách ra, khí tức cũng có chút cuồng loạn. Lồng ngực phập phồng thở hổn hển, Tiêu Tục đôi tròng mắt kia lúc này ôn nhu đến có thể tràn xuất thủy đến. Hắn dán nữ hài mặt, nhẹ giọng nói, A Tục, kêu ta A Tục. Trường Xanh bị nam nhân hôn tới tay chân như nhũn ra. Thật vất vả mới bình tĩnh trở lại, nàng mắt say lờ đờ mê ly nhìn gần trong gang tấc nam nhân kia Trương Tuấn Mỹ đến không thể soi mói. Mặt. Theo bản năng liếm liếm môi, hồi vị một chút, có vẻ mới vừa tư vị rất là tuyệt vời nha. Cảm giác say dâng lên, nàng một tay lấy nam nhân đẩy ra, sử ra dã man đem hắn để tại xe ngựa trên vách đá. Theo sau khi thân mà lên, ôm nam nhân cổ qua loa hôn lên, a tụp, đêm hè gió lạnh huân người say. Màu xanh bùng nhi xe ngựa lặng yên không một tiếng động tiến cung. Xe ngựa tại Hàm Chương Điện Thiên Môn trước dừng lại, bao gồm Lý Cửu Chương ở bên trong đám cung nhân, đều im ắng đợi tại trước xe ngựa chờ đợi hai vị tổ tông xuống xe. Mà lúc này trong xe hai người chính hôn khó bỏ khó phân. Đã nhiều ngày, tại Vị Ương Cung cùng Hàm Chương Điện hầu việc đám cung nhân đều rõ rệt cảm thấy hai vị chủ tử ở giữa có cái gì không giống nhau, tựa hồ trở nên càng thêm nhàm chán. Hiện tại, trừ hoàng đế vào triều ngoài, hai người này cơ hồ thời thời khắc khắc đều dính vào cùng nhau. Một người gọi A Tục, một tên là Già Già, mi mục đưa tình, tình ý kéo dài, đám cung nhân quả thực sẽ bị loại này ngược thân có ngược tâm trường hợp ngán chết. Tỷ như hoàng đế nguyên bản êm đẹp ngồi nơi đó phê tấu chương. Khả viết, hắn liền bỗng nhiên ngây ngô cười lên tiếng. Kia phó xuẩn bộ dáng khiến đứng hầu tại một bên Lý Cửu Trương khắp cả người phát lạnh. Hay hoặc là, Ninh Đông kinh dị phát hiện, nhà nàng lười thành heo nương nương thế nhưng ngủ sớm dậy sớm. Cầm châm tuyến tự cấp hoàng thượng may quần áo, 10 ngón tay đều bị chát một lần lại còn ở nơi đó cười đến vẻ mặt ngọt ngào. Mà đang ở hai người rơi vào cảnh đẹp là lúc, phong bạo cuốn tới, rung động toàn bộ triều đình, cũng phá vỡ giữa hai người đến chi không dễ nồng tình mật ý. Đại lý tự khanh Phó Sâm tại Tửu Lâu cùng đồng nghiệp gặp nhau, liền tại đứng dậy cáo từ tới, bị một người vạm vỡ ngăn lại đường đi. Đại hán kia từ trước mắt bao người giận dữ mắng Phó Sâm tâm địa ác độc, không giữ chữ tín, qua hầu rút ván, cũng rút ra đại đao muốn cùng Phó Sâm đồng quy vu tận. May mắn bị người kịp thời ngăn lại, Kim Ngô vệ đuổi tới sau, đem người chế phục, đại hán kia tiện lợi Tửu Lâu lui tới mặt của mọi người. Trước mặt Phó Sâm đồng nghiệp mặt tỏ vẻ muốn tự thú công khai, vạch trần Phó Sâm đáng ghê tởm bộ mặt. Đại hán kia tự xưng gọi Vương Hổ, nguyên là hộ bộ thị lang Trần Giản gia chung một danh hộ viện thị vệ. Bởi công phu cao cường sâu được Trần đại nhân thưởng thức tín nhiệm, vốn là muốn bên người bảo hộ Trần đại nhân theo hắn cùng đi trước Tây Bắc giúp nạn thiên tai. Nhưng ngay khi trước khi lên đường, đại lý tự khanh Phó Sâm tìm đến hắn, muốn cho hắn cùng Phó Sâm nội ứng ngoại hợp trừ bỏ Trần Đơn Giản. Thần không biết quỷ không hay đánh cắp kia 20 vạn lượng giúp nạn thiên tai bạc. Vương Hổ nguyên là không ứng, nhưng Phó Sâm đáp ứng sau khi xong chuyện phân cùng hắn 5 vạn 2. Hắn chịu không nổi hấp dẫn liền đáp ứng. Hai phe nhân mã phối hợp ăn ý, 20 vạn lượng thoải mái tới tay, lại một chút không có gợi ra hoài nghi. Nếm đến ngon ngọt, Vương Hổ cùng Phó Sâm biết được lần thứ hai vận chuyển giúp nạn thiên tai bạc khâm sai là Trần Đơn Giản đại cứu tử. Cùng Vương Hổ cũng là hiểu biết, liền cho cũ lại làm, lại giết người trộm bạc. Vốn dựa theo hai người ước định, trước sau hai lần Phó Sâm tổng cộng muốn cho Vương Hổ 10 vạn 2 làm phân thành. Nhưng gần chia của tới, Phó Sâm lại đổi ý, chẳng những không chịu cho kia 10 vạn lượng bạc, còn muốn giết hắn diệt khẩu. Vương Hổ may mắn đào thoát bắt đầu vong mệnh thiên nhai, gần nhất bị Phó Sâm phái ra một đám lại một đám sát thủ bước đến đi thông không đường, cho nên hắn liền chủ động trở về tìm Phó Sâm, muốn đem âm mưu của hắn công trừ tại chung, cùng hắn đồng quy vu tận. Hắn còn lấy ra một chồng giấy viết thư, xưng là Phó Sâm lúc ấy cùng hắn hợp mưu lui tới chứng cứ. Lời vừa nói ra, cử tọa ồ lên, Kim Ngô vệ ý thức được chuyện nghiêm trọng tính, mang Tương Vương Hổ bắt tiến thiên lao, một bên khống chế giám thị ở Phó Sâm, một bên một khác cũng không dừng hướng lên trên cấp nắm minh việc này. Đợi đến hoàng đế biết được việc này thì toàn bộ kinh thành đã truyền được ồn ào huyên náo. Mọi thuyết xôn xao, có người nói Phó đại nhân là bị Vu Oan hãm hại, có người thì nói chính là Phó Sâm làm, không thì phá án như thần Phó Sâm vì sao sẽ ngay cả cùng nhau trộm đảo án đều không kém minh bạch. Hiển nhiên là hắn trông coi từ trộm, trên triều đình cũng là có rất lớn phản ứng. Tiêu Tục kỳ thật cũng là vẫn tại cha giúp nạn thiên tai bạc bị trộm sau lại ly kỳ xuất hiện một chuyện, như thế hắn mệnh cẩm y vệ toàn quyền thẩm tra xử lý án này. Tại chân tướng thăm dò trước, Phó Sâm cũng bị tạm giải vào tại thiên lao hậu thẩm. Đang nhìn qua kia Vương Hổ sở giao giấy viết thư sau, cẩm y vệ đi Tấn Dương hầu Phó ra điều tra chứng cớ. Bọn họ tại Phó Sâm thư phòng lục soát một ít mật thư, có chút thư tín nội dung cùng Vương Hổ nộp những kia vừa vặn ăn khớp. Đồng thời lại còn có một chút mật thư cùng vật chứng lệnh phá án cẩm y vệ đại kinh thất sắc. Bọn họ một chút không dám chậm trễ, bằng nhanh nhất tốc độ đem những này hiện lên cho hoàng đế. Mà trong triều đình, nhìn thấy những chứng cớ này, trừ Tấn Dương Hầu Phó gia tại Kêu Oan ngoài, còn có một người cũng kiên quyết không nguyện ý thừa nhận Cẩm Y vệ điều tra kết quả. Đó chính là Bạch Minh Uyên. Làm Bạch Minh Uyên nhìn đến những kia cái gọi là mật thư cùng vật chứng thì hắn hai mắt một phen. Ngất đi, tác giả có lời muốn nói. Thế nào nhân sâm tinh cùng cẩu hoàng đế thức ăn cho chó ăn ngon không? Xuẩn tác giả tỏ vẻ, đều thân thân, động phòng hoa trúc sẽ còn xa sao mặt khác. Đồng tình Bạch Minh Uyên 3 giây, hắn là lịch sử tối thảm nhạc phụ không có chi nhất. Luôn luôn đang lo lắng bị chính mình con rể đánh cái mông o. O ha ha tương đương quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.